Thần mộ chi huyết đế, chương 289, đệ tam giới chiến huyền hoàng versus thần chiến. Góc truyện audio.com, không gian ta thật không ngờ tên phản đồ nhà ngươi lại dám nhảy ra làm loạn, đúng là chán sống rồi. Ma chủ nhìn thấy trung niên nhân xuất hiện thì hai mắt lộ ra sát khí quát lên một tiếng. Ầm, không gian xung quanh đều bị tiếng nói của hắn làm cho chấn động từng cơn. Vào thời đại viễn cổ khi còn là đại ma thiên vương, ma chủ tuy rằng rất ít bạn hữu nhưng lại là sinh tử chi giao với thời không đại thần. Hiện tại trông thấy kẻ nghịch đồ giết hại bằng hữu xuất hiện trước mặt đương nhiên khó đè nén sự tức giận trong lòng. Ma chủ ngươi nói sai rồi, ta không phải xông ra làm loạn. Những chuyện ta nói chỉ là sự thật thôi. Không gian tổ thần đối diện với ánh mắt chứa đầy sát khí của ma chủ vẫn tỏ vẻ bình thản trầm giọng nói. Các vị đạo hữu, nếu các ngươi muốn thông qua luân hồi môn trở lại thế giới bình thường thì hãy liên thủ với ta giải quyết độc cô bại thiên cùng với ma chủ. Hiện nay bọn chúng đều chỉ là tàn hồn, lại vừa mới tiêu hao rất nhiều lực lượng để tạo dựng luân hồi môn, nhất định không phải đối thủ của chúng ta. Chấm chấm, nhưng hơi dừng một chút, không gian tổ thần lại đột nhiên đổi giọng kêu lên một tiếng. Vừa nói không gian tổ thần vừa lao thẳng về phía độc cô bại thiên cùng với ma chủ, ầm ầm phát ra một trường, phần lớn thiên cấp cường giả đang có mặt ở hiện trường cũng hành động giống như hắn. Rõ ràng trước khi đến đây bọn họ đều đã có dự mưu với nhau từ trước. Nhìn thấy cảnh đó, mắt của độc cô bại thiên, ma chủ đồng thời nhíu lại một chút nhưng cũng không có hành động rõ ràng gì, chỉ đứng yên một chỗ âm thầm truyền lực lượng ổn định luân hồi môn, lại giống như căn bản không có ý định ra tay vậy. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hai đại cường giả muốn đứng yên một chỗ để mặc cho không gian tổ thần cùng với một đám thiên cấp công kích bản thân? Đương nhiên không thể nào có chuyện đó được. Khi chúng cường giả đến gần thì chỉ thấy vùng không gian trước mặt độc cô bại thiên, ma chủ đột nhiên sinh ra một trận vặn vẹo. Tiếp theo chỉ thấy 9 cái bóng người từ bên trong đó lao ra bên ngoài. Bọn họ lần lượt là 5 người nhà độc cô Thế Gia Huyên Huyên, độc cô Minh Nguyệt, độc cô Tiểu Huyên, độc cô Tiểu Nguyệt, Thiên Ma cùng với ma sư và 3 người đệ tử. Con trai, Tiềm Long, Đại Ma, Vô Danh Thần Ma của ma chủ. Đám khốn kiếp, các ngươi không ngờ lại dám vây công Tiểu Bạch nhà ta, đúng là chán sống hết rồi, ngày hôm nay ta nhất định sẽ đánh cho các ngươi một trận nhớ đời. Tuyệt thế ma nữ Huyên Huyên phát ra một tiếng quát chói tai, sau đó dẫn đầu xông lên ngăn cản những kẻ địch đang tiến tới. 8 người phía sau cũng lập tức hành động giống như nàng ta. Chấm, ầm ầm ầm, trong chớp mắt một trận đại chiến kinh thiên động địa đã xảy ra, từng tràng tiếng nổ chấn động không gian vang lên không ngừng. Đám người Huyên Huyên tuy chỉ có 9 người nhưng mỗi người đều là cường giả thiên cấp đỉnh phong, có thể một mình chống lại 10 cường giả đồng cấp mà không rơi vào thế hạ phong, cộng thêm tiến lui có thứ tự trong lúc mơ hồ hình thành một cái trận pháp hỗ trợ cho nhau, cho nên nhất thời có thể ngăn cản không gian tổ thần cùng với những người đi theo phía sau hắn không cho bọn chúng đến gần độc cô bại thiên, ma chủ. Không gian tổ thần ngươi mau nghĩ cách gì đi, nếu cứ thế này đừng nói xuất thủ đối phó độc cô bại thiên và ma chủ, ngay cả cơ hội đến gần hai người họ chúng ta còn không có nữa. Góc truyện audio.com, qua đi một lúc một tên thiên cấp cường giả đứng bên cạnh không gian tổ thần không chịu nổi áp lực nhìn ông ta gấp gáp kêu lên một tiếng. Tử Hà đạo hữu xin cứ yên tâm, trước khi hành động lần này bắt đầu vì để đề phòng bất chắc ta đã cho sư đệ của ta thời gian tổ thần đi mời một cường viện đến đây. Chỉ cần người đó xuất hiện thì sẽ không còn ai có thể ngăn chúng ta giết chết độc cô bại thiên, ma chủ nữa. Không gian tổ thần tự tin nói, cường viện, thật ra là cường viện nào mà lợi hại đến mức có thể dễ dàng giết chết độc cô bại thiên cùng với ma chủ vậy? Tử Hà đạo nhân nghi hoặc hỏi, chuyện này đạo hữu đừng vội hỏi, chỉ cần đợi hắn đến ngươi không phải sẽ tự động biết sao? Không gian tổ thần cố tình lộ ra vẻ thần bí nói. Vốt, lời này vừa dứt thì đột nhiên bên người lại xuất hiện một đạo hào quang chói sáng. Đạo hào quang đó lượn lờ trên không trung một lúc rồi từ từ thu liễm lại hóa thành hình dáng của một trung niên nam tử đáp xuống đứng song song với không gian tổ thần. Sư đệ ngươi về đã dẫn người đó đến rồi chứ? Không gian tổ thần nhìn trung niên nam tử hỏi, sư huynh cứ yên tâm, vị đại nhân đó đang ở ngay phía sau lưng ta, đợi qua một lúc nữa sẽ đến ngay. Thời gian tổ thần nói, được, như vậy ta có thể yên tâm rồi. Không gian tổ thần nghe vậy vui mừng nói, sau một lát quả nhiên đúng như lời thời gian tổ thần đã nói, từ phía xa truyền lại một luồng khí tức cực kỳ hung áp phá không xông tới. Nơi hung khí quét qua, tất cả thiên cấp cường giả đều bị đẩy giạt ra hai bên. Chỉ trong chớp mắt người đó đã xuất hiện trước mặt độc cô bại thiên cùng với ma chủ. Độc cô bại thiên, ma chủ, các ngươi vẫn còn nhận ra bổn tọa chứ? Hắn nhìn hai người quát lên một tiếng, bọn ta làm sao có thể quên được ngươi chứ huyền hoàng. Độc cô bại thiên nhíu mày một chút rồi nói, đúng vậy, Không ngờ thời gian tổ thần cùng với không gian tổ thần lại thả ngươi ra. Ma chủ cũng kêu lên một tiếng. Huyền Hoàng không ngờ kẻ này lại là Thái Cổ Cực Hung. Huyền Hoàng trong truyền thuyết, ta nghe nói vào thời đại Thái Cổ hắn vì tế luyện chí bảo. Huyền Hoàng kỳ cần 108 linh hồn thiên cấp cường giả để tế bảo cho nên trở thành công địch của tất cả thiên cấp cường giả lúc đó bị bọn họ liên thủ lại truy sát khắp nơi. Thật không ngờ lại có thể còn sống. Lần này có hắn ra tay trợ giúp chúng ta nhất định có thể giải quyết Độc Cô Bại Thiên cùng với ma chủ. Đúng vậy, hai người không gian tổ thần cùng với không gian tổ thần mời được hắn xuất thủ trợ giúp đúng là có bản lĩnh thật lớn a. Nghe thấy lời nói của ma chủ, Độc Cô Bại Thiên chúng thiên cấp cường giả đều có phản ứng khác nhau, có kẻ sợ hãi, có kẻ lại hưng phấn. Còn nhớ thì tốt, hôm nay chúng ta thanh toán sạch sẽ ân oán trước đây. Nhưng Huyền Hoàng cũng không để ý tới bọn họ, nhìn hai người Độc Cô Bại Thiên, ma chủ hung hăng nói một tiếng sau đó ầm ầm xông lên. Mọi người chúng ta tuyệt đối không được để cho hắn đến gần Bại Thiên cùng ma chủ, mau dùng cửu truyền tụ thiên đại trận ngăn hắn lại. Nguyệt thần, Độc Cô Minh Nguyệt thấy vậy trầm giọng quát lên một tiếng. Được, Huyền Huyền, Thiên Ma, Độc Cô Tiểu Huyền, Độc Cô Tiểu Nguyệt, Ma Sư, Đại Ma, Vô Danh Thần Ma Tiềm Long đồng thời gật đầu một cái. Góc truyện audio.com. Tiếp theo 9 người bọn họ cùng lúc vận chuyển nguyên lực trong người đến mức cực hạn, trong lúc nhất thời chỉ thấy sau lưng mỗi người xuất hiện một đạo cột sáng có đường kính vạn trượng phát ra uy áp cùng với hào quang chói sáng. Thiên đạo, không, đây không phải thiên đạo thật sự mà chỉ là ngụy thiên đạo do các ngươi dùng lực lượng bổn nguyên của mình biến hóa thành. Chỉ dựa vào nó đã muốn ngăn cản ta đúng là mơ mộng hão huyền. Khi nhìn thấy 9 cái cột sáng đó xuất hiện, trong mắt Huyền Hoàng hơi hiện lên vẻ ngưng trọng, bất quá rất nhanh đã chuyển thành vẻ khinh thường, ầm ầm đánh ra một quyền. Ầm ầm ầm, trong khoảng khắc 9 cái ngụy thiên đạo cùng với một quyền của Huyền Hoàng va chạm vào nhau, chỉ nghe từng trận tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Khi uy lực của vụ nổ tan hết thì chỉ thấy thân thể của Huyền Hoàng hơi hơi run lên một chút, còn đám người Độc Cô Minh Nguyệt thì bị ép về phía sau một đoạn khá xa. Chỉ trong một chiêu mạnh yếu đã được quá rõ. T, sao có thể như vậy được, tuy rằng thiên đạo của đám người Độc Cô Minh Nguyệt nhưng cũng là thiên đạo a, tại sao có thể bị Huyền Hoàng dễ dàng đánh bại chỉ trong một chiêu như vậy được. Đạm Đài Tuyền nhìn thấy cảnh đó sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi kêu lên một tiếng. Cho dù hiện nay nàng cùng với Mộng Khả Nhi luyện hóa mắt của Thương Thiên nắm giữ lực lượng sáng tạo cùng với hủy diệt lực lượng tăng nhiều nhưng vẫn không có lòng tin đánh bại được cửu truyền tụ thiên đại trận của đám người Độc Cô Minh Nguyệt, Huyền Huyền tạo thành vậy mà hiện tại lại thấy Huyền Hoàng chỉ dùng một chiêu đã có thể dễ dàng làm được việc mình không thể làm, thử hỏi làm sao có thể không kinh hãi cho được. Đông Phương Huynh, theo Huynh thấy thì Huyền Hoàng là thực lực gì? Mộng Khả Nhi cũng có tâm tình giống như Đạm Đài Tuyền, đưa mắt nhìn Đông Phương Trường Minh ở bên cạnh hỏi. Thiên cấp đỉnh phong, hơn nữa còn vô hạn đến gần đẳng cấp nghịch thiên. Đông Phương Trường Minh nhíu mày quan sát Huyền Hoàng một lát rồi trả lời. T, đáng sợ như vậy, đúng như lời không gian tổ thần đã nói lúc trước thì giờ phút này Độc Cô Bại Thiên cùng với ma chủ chỉ còn là hồn thể, lại tiêu hao quá nhiều lực lượng để chấn giữ luân hồi môn, gặp phải Huyền Hoàng không phải sẽ chết chắc hay sao? Đạm Đài Tuyền nghe vậy kinh hãi hỏi. Chưa chắc, ngươi nhìn thử đi, từ đầu đến giờ hai người bọn họ vẫn giữ vẻ thong dong chấn định, chắc chắn đã sắp xếp sẵn hậu trước, Huyền Hoàng tuy mạnh nhưng chưa chắc có thể uy hiếp được bọn họ đâu. Đông Phương Trường Minh không cho là đúng nói. Trong lúc hai người đang tranh luận thì Huyền Hoàng đã lao đến trước mặt của Độc Cô Bại Thiên, ma chủ. Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, ngày xưa các ngươi không chỉ hỗ trợ đám thiên cấp cường giả chết tiệt kia còn chia tách huyền khí từ trong thân thể ta ra ngoài. Hại ta chỉ còn lại hoàng khí, không cách nào đột phá cảnh giới nghịch thiên một cách chân chính, ngày hôm nay ta phải thôn phệ các ngươi, dùng bổn nguyên của hai người các ngươi giúp ta khôi phục huyền khí của ta. Để cho ta có thể nhất cử đột phá nghịch thiên cấp. Chỉ nghe hắn quát to một tiếng sau đó đưa tay phải của mình ra ngưng lại thành chảo, giống như muốn tóm lấy Độc Cô Bại Thiên cùng với ma chủ vậy. Dừng lại cho ta, chấm, góc chuyện audio.com. Nhưng đúng lúc này không gian trước mặt Độc Cô Bại Thiên, ma chủ đột nhiên lại run lên một lần nữa, rung lên, tiếp theo đó một người thanh niên mặc hắc y từ bên trong bước ra. Kiến hôi cản đường, chết đi cho ta, chấm chấm, Huyền Hoàng khinh thường kêu lên một tiếng, tay phải nắm lại thành quyền ầm ầm đánh ra. Một quyền này không mạnh bằng một quyền vừa rồi Huyền Hoàng dùng để phá tan cửu truyền tụ thiên đại trận của đám người Huyền Huyền, nhưng hắn vẫn tự tin có thể dễ dàng giết chết kẻ cản đường vừa mới xuất hiện này. Không ngờ hắc y thanh niên nhìn thấy một quyền của Huyền Hoàng đánh tới, sắc mặt không chút biến hóa, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên một cái thì đã có thể dễ dàng hóa giải được chiêu thức đó. Ngươi là ai? Huyền Hoàng thấy vậy hai mắt hơi co rụt lại kêu lên một tiếng. Ta tên Thần Chiến, hắc y thanh niên bình thản nói ra bốn chữ. Cách chương.